Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Bàng Đế hét lên một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo bích lục lưu quang, hung hăng đụng vào trong Hực Thiên Mộng, ôm thật chặt hắn, nhưng khóc không thành tiếng. Hai người ôm nhau mà khóc, lệ rơi đầy mặt. Tuyết Đế lơ lửng cách đó không xa, trên mặt toát ra một tia nụ cười ấm áp. Ta nói đúng vậy. Cảm ơn Tuyết Đế. Thanh âm của Vũ Hạo vang lên. Hắn đã sớm trong trạng thái tỉnh táo lại, hiểu ra tình cảm vừa nãy hắn hoàn toàn để trong mắt. Tuyết Đế bay thẳng đến trước mặt Vũ Hạo. Ta đã khôi phục trí nhớ. Nếu như ta không làm như vậy, Băng Nhi trong nội tâm tất nhiên sẽ... Nàng sẽ rất khó nhận rõ tình cảm của chính mình. Vũ Hạo nhìn Tuyết Đế thấp giọng. Vậy người thích Băng Đế sao? Khóe miệng Tuyết Đế toát ra một vòng cười khổ. Ý niệm trong đầu Vũ Hạo vang lên. Ta đối với Băng Nhi cũng luôn luôn là tình tỉ muội thôi. Tuyết Đế mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Băng Băng, không sao. Ta không sao. Về sau, ta sẽ một mực thủ hộ. Nàng biết không? Sống trăm vạn năm trong thời gian đó, hôm nay thực sự là ngày ta vui vẻ hạnh phúc nhất. Băng Đế hừ nhẹ, đưa tay trên bờ vai hắn một chút, đập đập. Sau đó đột nhiên trong lòng ngực đi ra ngoài, hóa thành một đạo bích quang, quay người chui vào trong cơ thể Vũ Hạo, biến mất. Nhìn Băng Đế biến mất, Thiên Mộng Băng Tằm cười một tiếng. Tiếp tục hấp thu. Vừa nói, bày ra một cái tư thế phong tảo, một tay chống nạnh, một tay cầm chặt đệ nhị cây vạn năm huyền băng tủy, tiếp tục hấp thu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đem làm bát giác hoàn thành đệ lục vạn năm huyền băng tủy, Thiên Mộng Băng Tằm hấp thu 3 cái. Vũ Hạo cảm nhận sao rồi? Tại đây thiếu rất nhiều vạn năm huyền băng tủy, nhưng nhiệt độ lên cao cũng không nhanh. Vì sao chứ? Tuyệt Đế lại để cho Thiên Mộng Băng Tằm cùng bát giác huyền băng thảo đều trở lại trong cơ thể Vũ Hạo, lơ lửng bên cạnh hắn, hướng hắn hỏi. Vũ Hạo nói, bởi vì nơi này nhiệt độ quá thấp, muốn để cho loại nhiệt độ cường đại này thấp trở lại, liền cần số lượng lớn nhiệt lượng. Mà ở cái hàn tuyền này, nhiệt lượng vốn là cực nhỏ. Cho dù tất cả vạn năm huyền băng tủy đã bị chúng ta mang đi, thì nhiệt độ của nơi này cũng cần một thời gian dài mới có thể thay đổi ấm lên. Tuyệt Đế nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tốt rồi. Vậy đều do ngươi hấp thu đi. Lấy thân thể cùng năng lực chịu đựng của ngươi, hấp thu cái này không sai biệt lắm. Ta sẽ giúp ngươi. Ngươi cứ yên tâm hấp thu đi. Đứng tại trung tâm đi. Được. Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, đi tới trung ương vạn năm huyền băng quật đứng lại. Tuyệt Đế lơ lửng tại chỗ. Lục căn vạn năm huyền băng tủy, phảng phất lục căn có được sinh mệnh lực băng trụ thông thường, tản ra ánh sáng nhàn nhạt âm u, nhu hòa bạch sắc quang chóng mặt theo trên người Tuyết Đế hướng phía ngoài chảy ra, lặng yên rơi vào cái lục canh vạn năm huyền băng tủy phía trên. Lập tức vạn năm huyền băng tủy toàn bộ lóe sáng, làm sắc quang vựng sáng người phóng ra ngoài. Không khí cực hạn chi bằng thiên địa nguyên lực lập tức nồng nặc. Vũ Hạo lập tức cảm giác được không khí chung quanh trở nên đặc dính. Căn bản không cần Vũ Hạo tận lực thúc giục, trong cơ thể hồn lực cũng đã tự hành dựa theo huyền thiên công vận hành lộ tuyến vận chuyển. Sau lưng, băng đế hình xăm trở nên càng rõ ràng, toàn thân tản ra hào quang màu xanh lam. Rất nhanh, Vũ Hạo cảm giác được trong cơ thể của mình, hồn lực đã trở nên hoàn toàn tràn đầy. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy cả người đều trở nên bành trướng. Mà cũng liền tại lúc này, ngoại giới vạn năm huyền băng tủy dung nhập độ chậm lại. Mỗi một vòng vận hành, bản thân hồn lực Vũ Hạo sẽ cùng vạn năm huyền băng tủy dung hợp vài phần. Hắn cảm giác được những tinh hoa này cũng không có bị chính mình hoàn toàn hấp thu, nhưng lại là hóa thành lốm đa lốm đúng chứa đựng tại hồn lực ở bên trong mình. Hoặc Vũ Hạo thân thể tại sinh linh chi kim thẩm thấu vào, cường độ thân thể cực kỳ cường hãn, nhất là kinh mạch càng là cực kỳ co giãn, không có biện pháp hấp thu chứa đựng vẫn là không có vấn đề gì. Đường theo hồn lực vận chuyển, thân thể bành trướng dần dần đạt được thư giãn. Hắn bên này vừa mới thừa nhận ngoại giới vạn năm huyền băng tủy tinh hoa dũng mãnh vào độ bắt đầu gia tăng. Mở hai mắt, Vũ Hạo lập tức chứng kiến tại chung quanh thân thể của mình có nguyên một đám vòng xoáy nhỏ màu trắng tản ra khí tức lạnh như băng. Trong lúc hô hấp, hắn mới hiện những luồng khí xoáy theo miệng mũi phụt đi ra hình thành, rất là kỳ dị. Đáng tiếc cái chỗ này. Tuyệt đế nhìn xung quanh, than nhẹ một tiếng. Làm sao vậy? Vũ Hạo tò mò. Tuyệt đế nói, bất kỳ một cái nào huyền băng quật vạn năm hình thành đều có thể nói là thiên nhiên ban ân. Cái này cũng vậy. Đáng tiếc nó không tại cực bắc băng nguyên của ta phía trên. Tại đây nhiệt độ ngoại giới rất khó duy trì vạn năm huyền băng quật phát triển. Bằng không mà nói, có lẽ dùng không bao nhiêu năm, chúng ta chỉ là lưu lại một điểm vạn năm huyền băng tủy. Tại đây có thể một lần nữa ngừng tụ. Nếu như ta đoán không sai, cái bản năm huyền băng quật này hẳn là theo vỏ quả đất biến hóa mà tới. Bản thân cũng không phải ở chỗ này hình thành. Liền coi như chúng ta không lấy đi bản năm huyền băng tủy, nó cũng sẽ theo ngoại giới nhiệt độ biến hóa dần dần biến mất. Bây giờ không có vạn năm huyền băng tủy cùng băng cực thần tinh, không bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất. Hoặc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Đây đều là tạo hóa sáng tạo kỳ tích, ta đã rất thỏa mãn. Tuyệt đế liếc mắt. Ly khai nơi này, người gần đây trong khoảng thời gian này muốn đem nhiều tinh lực nữa đạt được nhận thức cực hạn chi băng huyền bí, cảm ngộ bằng bản chất. Được. Thân thể tuyệt đế bắn lên, hướng phía Vũ Hạo bay tới. Trước kia, Vũ Hạo còn không có cảm giác gì. Dù sao, thời điểm đó, tuyết nữ vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Thế nhưng mà lúc này, đã khôi phục bộ dáng. Nàng vốn là tuyệt sắc, còn có khí tức của xuất trần. Vũ Hạo cũng không ở lại lâu, chui ra băng tuyền, nhanh chóng bơi ra ngoài. Phía ngoài, Nam Thủy Thủy cùng Nam Thu Thu, hai mẹ con rất sốt ruột. Nam Thủy Thủy thậm chí thử lẻn vào, nhưng do nước ở trong này nhiệt độ quá thấp, không thể buông bỏ, nên chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Vũ Hạo vừa ra, lập tức bị Nam Thu Thu oán hận. Hắn chỉ có thể là nét mặt tươi cười mà đối diện. Vũ Hạo, kế tiếp có tính toán gì không? Nam Thủy Thủy hướng Vũ Hạo hỏi. Vũ Hạo nói, ta còn muốn đi một nơi. Ta sẽ giúp đại sư huynh tìm chút đồ, đồng thời cũng đi xem nhị mao. Ta cũng muốn đi. Nam Thủy Thủy lập tức. Vũ Hạo nói, Thu Thu, không nên đi. Mẹ của cô muốn đem Địa Long Môn bên này, tất cả những thứ này mang đi. Cô hãy giúp đỡ mẫu thân ngừng cô đi. Ta đi một lát sẽ trở lại thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Tại bên kia, Nhật Nguyệt Đế Quốc chiếm lĩnh ở khu vực đó rồi. Đi có lẽ sẽ có nguy hiểm đó. Ta không sợ nguy hiểm, Thu Thu lập tức nói. Vũ Hạo mỉm cười. Cô không sợ, nhưng ta sợ. Nếu cô bị tổn thương, ta như thế nào bàn giao lại cho mẫu thân đây? Nam Thu Thu hừ lạnh. Thôi, tóm lại là ngươi không muốn cho ta đi. Không, ta phải đi. Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ. Thu Thu. Nam Thu Thu quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới hắn nữa. Nam Thủy Thủy đứng một bên, tủm tỉm cười nhìn, không lên tiếng. Là một trưởng bối, nàng không tham dự vào chuyện của tuổi trẻ. Hoặc Vũ Hạo nói, vậy được rồi, vậy thì đi cùng vậy. Nhưng trên đường đi, phải nghe ta. Tiến vào khu của Nhật Nguyệt Đế Quốc chiếm lĩnh, không thể giống với lúc trước. Một khi ta ngộ địch nhân, thì không thể manh động đâu. Tất cả ta nghe theo lời của ngươi là được. Nam Thu Thu lập tức đổi giận thành vui, tung tăng như chim sẻ. Vũ Hạo nói tiếp. Vậy hôm nay nghỉ ngơi một đêm trước đi, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát. Được thôi. Nam Thu Thu thống khoái đáp ứng. Lặng lẽ ly khai Điện Long Môn, ba người trở về tiệm vải. Vũ Hạo đi đến một cái phòng, Nam Thu Thu cùng mẫu thân thì ở lại một nơi. An bài phòng cho Vũ Hạo, sau đó Vũ Hạo lập tức tiến vào, hơn nữa nói cho Nam Thu Thu không nên quấy rầy mình. Ăn cơm tối xong, cậu ta muốn bế quan đến buổi sáng ngày mai. Với mấy hấp thu vạn năm huyền băng tủy tinh hoa, hấp thu sớm, tu vi tăng lên càng nhanh. Hắn đương nhiên sẽ không buông bỏ cơ hội tốt như vậy. Khoanh chân ngồi trên giường, Vũ Hạo nhắm hai mắt lại, thể nội hồn lực lưu chuyển, tiến hành tu luyện. Rời vạn năm huyền băng quật, hắn vừa tu luyện lập tức phát hiện vấn đề trước mắt. Bởi vì thể nội hồn lực sáp nhập vào số lớn vạn năm huyền băng tủy tinh hoa. Những tinh hoa này lại ngưng kết thành giống như vụn băng mà tồn tại. Tại khi hắn vận chuyển, hồn lực hành động muốn trì hoãn rất nhiều. Mặc dù không ảnh hưởng đến chiến đấu, nhưng như vậy tốc độ vận hành muốn đem tất cả vạn năm huyền băng tủy tinh hoa hấp thu sạch sẽ, không biết sẽ mất bao lâu thời gian. Vũ Hạo cũng không dám gia tốc quáng địch, bởi vì hắn sợ những vụn băng kia sẽ tổn thương đến thân thể của mình. Chỉ có thể từ từ. Vừa nghĩ, hắn một bên thúc giục hồn lực vận chuyển, một bên phân tích, đem tinh thần tập trung vào vận mạng chi nhãn bên trong hồn hạch. Khi Vũ Hạo đã tự tiến hành tổ hợp như vậy, tại tinh thần chi hải bên trong Tuyết Đế cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Đây cũng không phải là hồn sư thất hoàn bình thường có thể hoàn thành khống chế. Coi như Phong Hạo đúng là bình thường đều không làm được. Nhưng Vũ Hạo là nương tựa theo hồn hạch cường đại ủng hộ, dùng sức mạnh tinh thần lực, đơn giản chưa cần làm được điểm này. Suốt hai canh giờ, hắn mới hoàn thành thể nội hồn lực, sắp xếp tổ hợp, trao đổi tuần hoàn. Hồn lực một lần nữa thúc động, dựa theo huyền tiên công lộ tuyến tiến hành vận chuyển. Tại tinh thần lực xung hợp cùng với sự bảo vệ, hồn lực Vũ Hạo vận chuyển tốc độ thoáng một cái được đưa lên. Rất nhanh hắn cảm nhận băng đế đối với vạn năm huyền băng tủy si mê tán thưởng. Quả nhiên là nhân vật cường đại. Vũ Hạo vui mừng quá đỗi, lập tức không chút do dự tiếp tục tu luyện. Lần lượt đại chu thiên vận chuyển, Vũ Hạo hoàn toàn quên được ngoại giới thời gian. Thể nội hồn lực không ngừng loại bỏ, chiết xuất. hơn nữa, nương theo tu luyện của hắn, hấp thu vạn năm huyền băng tủy tinh hoa, không chỉ là hồn lực của hắn, thân thể của hắn, cốt cách, kinh mạch, nội tạng, đông tạng, tại hấp thu cấp cao nhất thiên tài địa bảo. Mãi cho đến khi Vũ Hạo cảm giác được bên trong thân thể của mình hồn lực đã cực kỳ tràn đầy, cần phải thời gian thích ứng một chút, hắn mới từ trong trạng thái tu luyện thanh tỉnh trở lại. Mở hai mắt, Vũ Hạo thở dài, một cỗ bạch khởi từ trong miệng vụt lên, lập tức trong cả gian phòng đắp lên một tầng băng sương. Loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu. Trong nội tâm Vũ Hạo âm thầm tán thưởng. Loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu. Trong nội tâm Vũ Hạo âm thầm tán thưởng. Thể nội hồn lực vận hành như thủy ngân, nhu hòa, đậm đặc, nhưng mà vận chuyển tự nhiên. Trong lúc phất tay, bành phái hồn lực đều trong mắt nháy tới. Càng vui mừng là tự thân hồn lực cùng không khí tiên địa nguyên lực càng nhiều hơn mấy phần liên lạc, cảm giác. Nhẹ nhàng nâng người lên, Vũ Hạo thoáng nhìn qua bên ngoài. Sắc trời bên ngoài sáng, nhưng hắn cười khổ phát hiện thời gian tu luyện không biết bao lâu. Đẩy cửa đi ra ngoài, Vũ Hạo liền thấy ngoài cửa Nam Thu Thu đang ngủ gà ngủ gật. Thu Thu. Vũ Hạo đến bên Thu Thu, ngồi xuống, nhẹ giọng. Sao? Nam Thu Thu giật mình, lập tức bừng tỉnh, quay đầu chứng kiến Vũ Hạo bên cạnh, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Người đã tỉnh rồi ư? Cuối cùng là người đã tỉnh. Vũ Hạo áy náy. Thật có lỗi, ta tiến vào trạng thái tu luyện, về sau tự chính mình cũng không còn biện pháp để chủ động dừng lại. Thời điểm ta tỉnh lại đúng là lúc này. Được rồi, tỉnh là tốt rồi. Như thế nào, có thu hoạch gì không? Vũ Hạo nói. Hồn lực của ta tăng lên rồi, cảm giác rất tốt, đều là do mẫu thân của cô ban tặng. Lần này tiến vào bí cảnh địa đăng môn các ngươi, thu hoạch của ta tương đương không nhỏ. Tại phía sâu của hoàn tuyền bên trong có một loại tên là vạn năm huyền băng tủy đồ vật, cho nên lần này ta thu được không ít chỗ tốt. Nam Thu Thu nói. Vậy là tốt rồi. Lần trước cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Cảm ơn ta vì cái gì? Vũ Hạo hỏi. Nam Thu Thu tức giận. Cảm ơn ngươi đã ngược đãi ta đó. À, ngược đãi cô ư? Vì sao lại nói như vậy chứ? Nam Thu Thu hừ một tiếng. Sau đó Vũ Hạo mỉm cười. Ta lần này minh tưởng thời gian dài như vậy, bên ngoài này có gì thay đổi không? Nghe hắn hỏi như vậy, sắc mặt Thu Thu ngưng tụ, nhẹ gật đầu. Không biết vì cái gì, một nhánh quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc đã đến, liền đóng ở ngoài thành của Long Thành. Một nhánh quân đội đến đây ư? Vũ Hạo cả kinh. Có bao nhiêu người? Có hồn đạo sư không? Vũ Hạo hỏi. Nam Thu Thu lắc đầu. Cụ thể ta không rõ. Ta cùng mẹ sợ đối phương có dò xét hồn đạo khí, chỉ có thể là ở phía xa mà nhìn thôi, không dám đến gần. Bất quá chuyện này có vẻ là nghiêm túc. Trình thể số lượng ít nhất có trên 20,000 người. Có hồn đạo sư hay không cũng không biết. Chắc là có đó. Nhật Nguyệt Đế Quốc coi như là quân đoàn bình thường, cũng sẽ phân phối hồn đạo sư nhất định tiến hành điều tra cùng với phụ trợ chiến đấu đó. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Nếu vẫn ở đây, ta cũng đi xem bọn hắn có mục đích gì. Cũng là đưa tin tới Thiên Hồn Đế Quốc cùng Đống Linh. Được, vậy chờ ngươi tìm kiếm tin tức xong, chúng ta đi. Vũ Hạo nói, ừ, để ta xem tình huống thế nào. Được rồi. Ta không biết người có nên tin cậy nữa không? Nam Thủ Thủ nhếch miệng. Vũ Hạo bất đắc dĩ cười. Ta đói lắm rồi, Thu Thu. Ăn một chút gì, hắn lặng lẽ rời khỏi thành. Tuy nói là tìm kiếm thời gian buổi tối, nhưng cũng nên đi trước để xem tình huống xung quanh. Nam Thủy Thủy đã không tại ở Long Thành, chỉ có lưu lại Nam Thu Thu để hộ pháp cho Vũ Hạo. Nàng đã mang theo một đám tài nguyên địa long môn tới sự lấy các học viện. Nàng đối với Vũ Hạo quả thực là rất yên tâm. Tại Long Thành thật sự không có gì có thể uy hiếp được Vũ Hạo. Dựa theo Nam Thu Thu nói, nhân quyền đế quốc là trú đóng ở thành Bắc bên ngoài. Mục đích là gì không rõ ràng lắm. Vũ Hạo thay đổi áo vải thân bình thường, lợi dụng mô phỏng hồn kỹ cải biến chút tướng mạo, đi theo dòng người ra khỏi thành. Dò xét tinh thần mở ra, hướng phía không trung cuồng quét. Rất nhanh, Vũ Hạo liền phát hiện, quả nhiên tại thành Bắc bên ngoài, dò xét hồn đạo khí số lượng trên phạm vi lớn đang gia tăng. Chỉ là đơn giản thăm dò một vòng, Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện, tại bên ngoài thành Bắc, các loại dò xét hồn đạo khí số lượng vượt qua 100. Đã có phát hiện này, cũng làm cho Vũ Hạo kiên định phải sâu nhập tìm kiếm. Rất nhanh, hướng phía Bắc, cửa thành di động, khoảng cách còn có 5-6 km, Vũ Hạo chui vào một rừng cây. Theo rừng cây có thể nhìn xa, Long Thành có một tòa rất ít chiến tranh thành thị. Mấy chục km trong phạm vi đó, tất cả đều là tường kiên cố, thành vách, căn bản không có vật nào che chắn. Nhìn sắc trời, Vũ Hạo không có chút nào xót ruột, đợi tối xuống lại đi tìm kiếm tiếp. Khoanh chân tĩnh tu trong chốc lát, sắc trời liền tối xuống. Từ đằng xa có thể mơ hồ chứng kiến Nhật Nguyệt Đế Quốc, khói bếp lượn lờ, đã đến thời gian cơm tối. Đây chính là thời cơ tìm kiếm tốt. Lặng yên ra khỏi rừng cây, mô phỏng hồn kỹ toàn bộ triển khai, cả người phảng phất sáp nhập vào không khí, nhanh chóng hướng phía phương Bắc quân doanh tới gần. Rất nhanh, Vũ Hạo liền phát hiện một vị trí do xét hồn đạo khí chấn động, hơn nữa đem từng cái ghi nhớ. Đồng thời hắn cũng phát hiện, đúng như Nam Thu Thu nói, chi quân đội này quân dung quả nhiên là thập phần nghiêm chỉnh. Dù đã là thời gian cơm tối, nhưng quân tuần tra, trinh sát, thám báo đều làm tốt công việc một cách cẩn thận tỉ mỉ. Cẩn thận quan sát, Vũ Hạo phát hiện, dĩ nhiên có một cái kia màu vàng nhạt ám vân, phượng hoàng đồ án. Nhìn đến đây, hắn không khỏi hít vào một luồng lương khí, mơ hồ đoán được chi quân đội này hạch tâm là cái gì. Nhật Nguyệt Đế Quốc có 5 cường đại hồn đạo sư đoàn, trong đó lấy hoàng gia hồn đạo sư đoàn cầm đầu. Hơn nữa mặt khác, 4 mũi thu vương cấp hồn đạo đoạt sư đoàn hợp thành Nhật Nguyệt Đế Quốc hộ quốc chi thủ. Khi chạm vạng tối, mờ sáng sáng, nhanh chóng trong quân doanh, Vũ Hạo lẻn vào, vượt qua mấy cái hồn đạo khí dò xét, chui vào trong quân doanh. Thức ăn ở đây coi như không tệ, vừa mới nhập vào quân doanh không lâu, Vũ Hạo đã nghe thấy hương vị canh thịt. Một ít quân nhân đã cầm trong tay cơm hướng phía khu ăn đi đến. Có rất ít người nói chuyện với nhau, cũng đều là nói rất nhỏ. Tiếp tục hướng bên trong đi vào, vượt qua quân doanh bên ngoài, hướng phía những lều vải màu đỏ sậm đi qua gần sát. Đồng thời, tinh thần dò xét cường độ cũng đang kéo dài tăng cường, cảm thụ được hết cả biến hóa xung quanh. Vũ Hạo một bên tiến lên, một bên thông qua tinh thần dò xét phát hiện. Tại đây, Hòa Phượng Hồn Đạo Sư Đoàn lều vải vị trí nòng cốt có một tòa lớn đông dạng là lều vải màu đỏ sậm. Bên trên có màu vàng phượng hoàng đồ án. Càng làm Vũ Hạo giật mình, tinh thần dò xét của hắn lan tràn quá khứ đích thời điểm. Mới tiếp cận chỗ này, chỗ lều lớn này, hắn cảm giác được bộ đội lập tức đình chỉ đối với dò xét. Hắn phát hiện tại chung quanh lều lớn, vậy mà có một tầng tinh thần cái chắn tồn tại. Quả nhiên, không hổ là thú vương cấp hồn đoàn đạo sư. Soái trướng phòng ngự thật không ngờ nghiêm mật, liền là tinh thần phòng ngự cái chắn. Vũ Hạo dùng tinh thần lực tiến vào trong trướng bồng tìm kiếm. Quả nhiên là hồn đạo sư nữ, hơn nữa thực lực không kém, tối thiểu nhất cũng là tứ hoàn tu vi trở lên, ngũ hoàn, lục hoàn cũng có rất nhiều. Trong đó, trong trướng bồng có hồn đạo sư thất hoàn trở lên, đây cũng tương đương là nhân vật mạnh mẽ rồi. Cẩn thận coi chừng đi về phía trước, Vũ Hạo bỏ qua mấy cái hồn đạo khí dò xét chấn động. Cuối cùng, tại cự ly 30 mét bên ngoài, dừng lại. Tại đây đã là tinh thần cái chắn dò xét cực hạn, tiếp tục hướng phía dưới, nhất định sẽ bị phát hiện mất. Không có biện pháp đến gần, gần chút nữa là sẽ bị phát hiện. Thế nhưng mà nếu như không tới gần thì lại không tìm kiếm được tin tức xác thực. Vũ Hạo không khỏi nhíu mày, tìm một chỗ ngóc ngách ngồi xuống, đồng thời ngang nhiên triển khai tinh thần dò xét vây quanh soái trướng, dò xét tất cả động tĩnh chung quanh, tùy thời tìm kiếm cơ hội. Trên trán vận mệnh chi nhãn như ẩn như hiện, vận mệnh khí tức phóng ra ngoài. Vũ Hạo nhắm lại cặp mắt của mình, yên lặng cảm thụ. Bất quá rất nhanh, sắc mặt Vũ Hạo trở nên cổ quái. Lửa này của hồn đạo sư đoàn đều là nữ. Sắc mặt tại thời gian ngắn ngủi quái dị bắt đầu biến đỏ, sau đó hoảng hốt đem tinh thần dò xét thu lại. Vũ Hạo sau đó thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tiếp tục xem ở trong soái trướng, lặng lặng chờ cơ hội. Tại đây, mặc dù có tinh thần cái chắn tồn tại, nhưng vẫn chưa tin, chưa có bất cứ cơ hội nào cho mình. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên mặt Vũ Hạo toát ra một tia lạnh như băng. Một bên lặng lặng chờ, một bên yên lặng quan sát. Rất nhanh, cơ hội của hắn đã đến. Vài tên thân mặc màu đỏ giáp da nữ tính hồn đạo sư hướng phía soái trướng bên này đi tới. Trên người, giáp da đều thập phần thiếp thân. Mỗi người đều có chế tạo riêng. Trên bì giáp có một bộ kiện móc khóa các loại, đồng thời có một chút tạp rãnh. Những nữ tính hồn đạo sư này nguyên một đám tư thế hiên ngang. Rất nhanh các nàng lên đi tới soái trướng. Các nàng như vô sự bay thẳng đến, cứ như vậy xuyên qua tinh thần cái chắn. Vũ Hạo tinh thần lực lao thẳng đến, hoàn toàn bao trùm phụ cận. Sở dĩ cảm thụ thập phần khắc sâu, hắn lập tức phát hiện khi vài tên Hỏa Phượng Hoàng Hồn đạo sư đoàn xuyên qua tinh thần cái chắn, ở thời điểm đó mỗi người trên người đều có một tầng vầng sáng nhàn nhạt sáng lên. Vầng sáng này thập phần yếu ớt, nhưng bên trên lại có tinh thần chấn động rõ ràng. Khi bọn họ lọt vào tinh thần cái chắn, thời điểm đó, tầng băng sáng này tạo thành thập phần xào diệu phù hợp chấn động. Các nàng cứ như vậy rồi vào. Như vậy là đủ rồi. Nội tâm Vũ Hạo âm thầm tán thưởng. Nghĩ tới đây, Vũ Hạo lập tức hành động. Rất nhanh, hắn đã tìm được một gã tại quân doanh bên cạnh cách đó không xa, biết là đang làm gì. Đây là thành viên Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư. Để đảm bảo có thể nhanh chóng đắc thủy, Vũ Hạo cố ý lựa chọn một gã hồn đạo sư cấp 4. Lặng yên gần sát, lấy năng lực mô phỏng hồn kỹ, kê sát sau lưng đối phương sẽ không bị phát hiện. Thuộc tính bằng hồn lực phối hợp mô phỏng hồn kỹ, xào diệu khống chế được nhiệt độ bản thân cơ thể Vũ Hạo. Mấy cái lắc mình, hắn đã đến sau lưng tên nữ hồn đạo sư kia, một trường gõ nhẹ bổ về phía cổ đối phương. Đồng thời tinh thần quấy nhiễu lập tức mở ra, đem chính mình cùng nữ hồn đạo sư bao phủ bên trong. Trên thực tế, công kích của Vũ Hạo đã tới trên người nàng. Hào quang màu đỏ xuất hiện thập phần đột ngột. Trong nháy mắt, còi báo động chói tai trong chốc lát bên trong quân doanh vang lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn khẽ cong eo, liền muốn đem người hồn đạo sư cấp 4 này ôm để mang đi, rời khỏi nơi này rồi nói xong. Bị phát hiện tung tích, đối phương có quá nhiều biện pháp để tiến hành tìm kiếm. Ánh sáng màu đỏ chẳng những đem Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn cấp 4 bảo hộ trong đó, mà còn đem chung quanh diện tích lớn bao phủ trùm lên. Vũ Hạo thật khó hiểu, nhất định phải đi, nếu không sẽ gặp phải phiền toái. Bất chấp, hắn nhanh chóng bắn người lên, cả người uyển như mũi tên thông thường phóng ra ngoài. Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, tay trái nâng lên, vỗ về phía trước. Hàn ý mãnh liệt lập tức bộc phát. Trong giây lát, từ hồ trở nên ôn hòa. Mặc dù đang không trung cũng có khả năng bị phát hiện, nhưng hắn đã không làm được như vậy, bởi vì có số lượng lớn gió xét hồn đạo khí đang hướng vị trí của hắn quét tới. Vũ Hạo âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu như động tác của mình chậm chút nữa thì vừa rồi sẽ chỉ như đối phương bắt rùa trong hũ. Không hổ là hộ quốc chi thủ, quả nhiên là vô cùng nhiều hồn đạo sư cường đại quân đoàn. Vũ Hạo tại trong lòng âm thầm tán thưởng. Có lẽ trình thể sức chiến đấu chênh lệch cũng không rõ ràng, nhưng ở chi tiết, Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn hiển nhiên phải làm rất tốt. Vừa nghĩ, Vũ Hạo lập tức hướng phía không trung bay đi. Nếu bị phát hiện, cũng không thể uổng công đi một chuyến. Phía dưới, hồn đạo khí chấn động, đang tại khắp nơi quét. Không trung quét tới liên tục. Vũ Hạo tinh thần dò xét toàn diện bao trùm. Trên không trung không ngừng tránh chuyển xê dịch, không ngừng né tránh dò xét đối phương. Nhưng không đợi hắn bay đến hồn đạo khí độ cao ở không trung, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì khi hắn đem tinh thần dò xét hướng lên, kéo lên, tìm những không trung dò xét hồn đạo trí, vị trí kia, thì thời điểm đó lại phát hiện trên bầu trời không trung dò xét hồn đạo khí đang di chuyển nhanh chóng. Hơn nữa, lấy một loại quái trận kỳ dị xếp đặt. Không được. Trong lòng không khỏi chấn động, Vũ Hạo không chút do dự làm ra ứng đối. Không tiếp tục hướng không trung bay đi, mà hướng phía bên trái toàn lực gia tốc, bộc phát tốc độ toàn bộ. Quả nhiên, hắn bên này khẽ động. Trên bầu trời, một chương lưới lớn vô hình đang rơi xuống. Vũ Hạo phía trước sở dĩ cảm giác được không ổn, cũng là bởi vì tại ngàn mét không trung, gió rét hồn đạo khí đã hạ xuống chừng 500 thước độ cao. Trời ơi, sao lại như vậy chứ? Trong nội tâm Vũ Hạo buồn bực. Nhưng là mỗi khi hắn đối mặt với tình cảnh nguy hiểm, tự thân tiềm năng cũng sẽ trình độ lớn phát huy. Một tầng băng bích sắc vầng sáng lập tức trừ trên người hắn phóng ra. Trên người bảy cái hồn hoàn quang mang chớp diệu. Nhưng như phía dưới, nhân nguyệt đế quốc hồn đạo sư môn có thể nhìn rõ ràng bảy cái hồn hoàn, nhất định sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Một cái màu đỏ, tiếp theo bốn màu vàng, sau đó hai màu đỏ. Bảy cái hồn hoàn trên người Vũ Hạo toàn bộ bộc phát. Tốc độ toàn bộ triển khai, Vũ Hạo hóa thành một đạo lưu quang, hướng nghiêng xuống phương đó bay đi. Hồn lực toàn bộ triển khai, đồng thời trên trán vận mệnh chi nhãn mở ra, hồn hạch điên cuồng xoay tròn, tinh thần lực khổng lồ tựa như giếng phun, lấy trán của hắn làm trung tâm hướng phía ngoài tóe ra. Những tinh thần lực thả ra cực sự mãnh liệt, sau khi xuất hiện lập tức ở không trung tạo thành một mảnh bão táp tinh thần. Linh hồn bạo chấn. Tinh thần lực sinh ra chấn động. Tại dưới tác dụng linh hồn bạo chấn, phạm vi này bên trong hết thảy chấn động đều lập tức trở nên hỗn loạn. Trong vòng 500 thước đường kính, ít nhất vẫn có một chuyển xê dịch không gian. Quả nhiên, linh hồn bạo chấn vừa ra, nguyên vốn theo nhau đến mặt đất đợt thứ hai, thế công lập tức tịt. Đường kính 500 mét, cái này tương đương phạm vi to lớn. Mà tới cao dài hồn đạo khí, cần thêm nhiệt nữa, cũng không phải thoáng một cái là có thể phát hiện. Thân thể lên như diều gặp gió, công trung do xét hồn đạo khí, chừng 500 thước vị trí, tại linh hồn bạo chấn dễ ảnh hưởng. Vũ Hạo lúc trước, chỗ ở khu vực bằng một loại không cách nào dò xét trạng thái, mà đồng thời Vũ Hạo mở ra tinh thần quấy nhiễu của mình. Vũ Hạo hiện tại tâm thái rất bình tĩnh. So với tình huống càng nguy hiểm, hắn đối mặt không biết bao nhiêu lần. Chỉ có tỉnh táo mới có thể có cơ hội sống sót trở về cao. Quả nhiên, Vũ Hạo không chịu cho chúng một chút cơ hội nào. Lúc này, hắn đã tại do xét hồn đạo khí không trung chỉ cách con 500 thước. Tại quá trình phi hành lên không trung, đã sau lưng bỏ mặc các loại hồn đạo khí dò xét kịp. Hào quang bỗng nhiên phụt tắt, mãnh liệt hồn lực chấn động bên trong. Thân thể Vũ Hạo bỗng nhiên gia tốc, giống như đạn pháo hướng phía không trung kịch mão bắn tới. Thân thể của hắn giống như một viên đạn pháo vậy. Đây là hồn đạo tên lửa ư? Loại cường độ này, lực đánh vào, thân thể có chịu được không đưa? Trong cao không, nhiệt độ vốn là so với mặt đất muốn thấp hơn rất nhiều. Đem một ít vòng băng vầng sáng màu xanh lam hướng ra bên ngoài khuếch tán. Tất cả cùng băng nguyên tố đều bằng tốc độ kinh người hướng phía phương hướng đó ngừng tụ đến. Trong không khí, băng nguyên tố vì tốc ngừng kết. Những cái dò xét hồn đạo khí không trung đã bị nhiệt độ cùng băng nguyên tố ảnh hưởng, thoáng dừng một chút. Ngay sau đó, đôi phải Vũ Hạo đột nhiên phát sáng lên. Đó là băng lam sắc quang mang chói mắt. Sau lưng, bát giác huyền băng thảo hư ảnh bỗng nhiên trướng đại. Sau đó, hóa thành vô số màu băng lam, quang ảnh tứ tán bay tán loạn, biến mất, không còn tăm tích. đã không có chấn động do xét hồn đạo khi tập trung. Tại mô phòng hồn kỹ, dưới sự bảo vệ đó, muốn phát hiện Vũ Hạo thực sự là quá khó khăn. Phía dưới Hòa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn, các vị cao sai hồn đạo sư môn đã thử tiến hành hai đợt phạm vi công kích, đều không có kết quả. Sau đó cũng chỉ có thể thu binh hồi doanh. Vũ Hạo rất thỏa mãn. Một bên hướng phía Long Thành phương hướng bay đi, một bên âm thầm nghĩ. Nếu như vừa rồi chiến đấu tại mặt đất, hoặc là những người kia đuổi gần thêm chút nữa, trực tiếp có thể dính băng bạo thuật, vậy thì coi như là... Vũ Hạo thật vui vẻ. Hòa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn bên kia hào khí cực kỳ áp lực. Lúc này, một thân hòa hồng sắc áo giáp quật tử đang ngồi tại vị trí phía trên, sắc mặt thập phần âm trầm. Từ khi xuất chinh Thiên Hồn Đế Quốc đến nay, nàng còn chưa bao giờ nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Phía ngoài, tình hình chiến đấu vừa mới truyền đến. Trong lúc nàng nghe, không trung dò xét hồn đạo khí, thoáng một chút tổn thất, vượt qua lục thành thời điểm, tức giận đứng lên. Ai có thể nói cho ta biết là chuyện gì đã xảy ra? Quật tử tức giận trầm giọng. Một gã thân mặc áo giáp màu đỏ, nhìn có vẻ nữ tử 40 tuổi. Đoàn trưởng, địch nhân tự hồ chỉ có một, nhưng thực lực lại đặc biệt cường đại. Nói cụ thể một chút. Quật tử lạnh lùng. Dạ. Địch tới đánh hẳn đến đây trinh sát, hắn có thể ẩn thân năng lực hoặc là hồn đạo khí tiến vào quân doanh chúng ta, sau đó tiến tới soái trướng bên này tìm kiếm, về sau công kích một gã hồn đạo sư của chúng ta, sau đó dẫn phát liên động hồn đạo khí. Chúng ta lập tức triển khai bao vây công kích hắn, nhưng thực lực không thể vượt tới hắn, cho nên không thể nào mà bắt được hắn. Nói đến đây, vị nữ tử thân mang áo giáp màu đỏ dừng lại một chút, sau đó chật vật. Vốn chúng ta đáng lẽ phải đắc thủ, nhưng mà trên người của người này đột nhiên phóng xuất ra một loại hồn kỹ, khiến cho chúng ta tạm thời mất phương hướng của hắn. Sau đó, hắn bằng tốc độ kinh người bay lên không trung. Tại thời điểm người của chúng ta đuổi theo, thì hắn đã vọt tới đồng dạng độ cao trên không trung. Sau đó thì chúng ta đã để hắn chạy mất. Khuôn mặt Quất Tử lạnh lùng, nghe xong, cau mày. Tàng hình, lại là tàng hình ư? Mình đấu sơn mạch bên kia cũng là bởi vì một cái có thể ẩn thân ra hỏa tiến hành đột nhập trinh sát, hơn nữa không biết dùng phương pháp gì tiến vào số lớn phong hào đấu là. Nói đến đây, Quốc Tử dừng lại một chút, trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì đó. Mình đấu sơn mạch thất thủ, trên thực tế đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc phát động lần này chiến tranh chỉnh thể bố trí có thêm ảnh hưởng rất lớn. Mà tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy địa vị cao thượng, ai cũng không dám nghi vấn nàng. Diệp Tịch Thủy cũng không có đem tình hình chiến đấu lúc ấy nói ra, chỉ nói là Tinh La Đế Quốc bên kia có một tên am hiểu ẩn hình hồn sư dùng phương pháp đặc thù lèn vào Minh Đấu Sơn Mạch. Hơn nữa không biết như thế nào lại mang số lớn phong hào đấu la. Đối với Minh Đấu Sơn Mạch phòng tuyến phá hỏng, đáp án này đối với Quốc Tử mà nói thật sự là quá lập lờ nước đôi. Theo phán đoán của nàng, nàng mặc dù là hoàng hậu đế quốc, nhưng muốn nói tại địa vị bên trong quốc gia lại là không thể nào cùng Diệp Tịch Thủy so sánh. Bởi vậy trong nội tâm nàng nghi hoặc cũng là không có bất kỳ biện pháp này. Chiến tranh lần này tại trên trình thể thực lực, Nhật Nguyệt Đế Quốc thật là có tự tin. Liên động hồn đạo khí phát mình khiến cho bọn hắn tại trình thể trong chiến tranh có được ưu thế tuyệt đối. Nhưng là tại phương diện chiến lược, Nhật Nguyệt Đế quốc lấy một quốc gia chiến lược để muốn đối phó Nguyên Trúc Đống La Đại Lục Tam Quốc cùng sự lại các học viện. Nhưng vẫn là có chút lực chưa biết, nên bọn hắn nhất định phải muốn nhờ Thánh Linh Giáo lực lượng. Lần này, nếu không phải ngoại trừ ngoại ý muốn, tại Quất Tử có Diệp Tịch Thủy trấn thủ Minh Đâu Sơn Mạch, vốn là không có khả năng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Nhưng ai biết lại còn bị Tinh La Đế quốc công phá. Sau đó, Bạch Hổ công tước đã dùng một chiêu tuyệt hộ kế. Quất Tử có năng lực đi nữa, trong lúc nhất thời vẫn là bị kiềm chế. Bạch Hổ công tước tướng Tinh La Đế quốc hồn sư quân đoàn đánh tàn, phái ra 5 hồn sư quân đoàn, lấy 30 người làm một tiểu đội, một đơn vị, toàn bộ phân tán. Phạm vi lớn tiềm nhập Nhật Nguyệt Đế quốc tiến hành phá hỏng. Chỉ có 150 hồn sư tiểu đội phân tán tiến vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội. Bọn hắn tại địa phương tiến hành quấy rối đều là một kích đã lùi, lập tức viễn đội, căn bản không cho Nhật Nguyệt Đế quốc tiễu trừ cơ hội. Vì vậy, Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất phương diện không thể không rút lui về mấy cái hồn đạo sư đoàn. Nhưng là trước mắt cũng như cũ ở vào trạng thái giằng co. Nhưng Nhật Nguyệt Đế quốc bây giờ việc có thể làm chính là chọn khả năng chế tác số lớn không trung dò xét hồn đạo khí, bằng vào ưu thế trinh sát đối kháng lèn vào trong Tinh La Đế quốc hồn sư. Chính diện chiến đấu không có người nào là tử thần đúng là đối thủ. Nhưng tử thần Đấu La Diệp Tịch Thủy cũng chỉ là người mà không phải thần, nàng cũng không thể đồng thời chiếu cố đến phạm vi quá lớn. Truyền lệnh của ta, Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn toàn thể thành viên lập tức xuất động, lấy quân doanh làm trung tâm, cầm trong tay chấn động dò xét hồn đạo khí, tiến hành đường kính 30 km giảm tìm tòi, không cần ảnh hưởng đến Long Thành bên kia để tránh chậm trễ. Dạ. Các vị hồn đạo sư đám bọn họ lập tức vâng một tiếng rất nhanh sau đó đi. Quất Tử trong mày, trong nội tâm âm thầm tính toán. Lúc trước đã đến trinh sát chi nhân, tột cùng là đến từ phương nào? Nghĩ tới đây, hai tay Quất Tử chậm rãi nắm chặt. Trong mắt hàn quang lóe lên, vô luận thế nào đều phải nghĩ biện pháp trước đã. Vũ Hạo lúc này đã về tới Long Thành. Trở lại tiệm vải, Nam Thu Thu vẫn còn chưa ngủ. Trong sân vẫn ngồi chờ hắn. Sao ngươi đi lâu vậy chứ? Nam Thu Thu nhíu mày. Vũ Hạo nói tiếp. Bởi vì tình huống so với tưởng tượng của chúng ta còn nghiêm trọng hơn. Bên ngoài, 20,000 người trong quân đội cất giấu Nhật Nguyệt Đế quốc Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn. Nam Thu Thu lập tức lắp bắp kinh hãi. Nàng làm sao có thể không biết Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn? Khẩn trương. Bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn hủy Long Thành ư? Lấy một chi hồn đạo sư đoàn chỉnh thể như vậy, sức chiến đấu không thể nói là phá hỏng mà là có thể hủy diệt một tòa thành thị. Thật đúng là... Vũ Hạo lắc đầu. Làm sao có thể? Nếu nói như vậy, bọn họ cũng không cần phải hao huyết tâm lực lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật đối với Long Thành tiến hành thẩm thấu. Bất quá, ta cũng chưa thể dò xét ra mục đích của bọn hắn. Nam Thu Thu cau mày. Vậy thì làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tục trinh sát, muốn thăm dò tình huống bọn chúng. Vậy thì bọn chúng nhất định là có mục đích gì đó. Ánh mắt Vũ Hạo có chút quái dị nhìn nàng. Tiếp tục trinh sát là việc phải làm. Bất quá không phải chúng ta mà là ta. Nam Thu Thu lập tức lại tức giận. Có ý gì? Ngươi định bỏ ta một mình ở đây? Vũ Hạo nói. Thu Thu, vừa rồi động tĩnh bên ngoài cô có nghe hay không? Nam Thu Thu sửng sốt. Động tĩnh không nghe thấy, nhưng mơ hồ chứng kiến Ngoài thành tự hồ có quang mang chớp nhấp nháy. Chẳng lẽ là ngươi? Vũ Hạo nhẹ gật đầu, đem chính mình tất cả những thứ lúc trước trải qua cặn kẽ giảng giải một lần. Lấy năng lực của ta đều là mạo hiểm để bỏ chạy. Nếu như mang theo cô, sợ là hai chúng ta đều bỏ mạng. Vũ Hạo trong bộ dạng âu sầu. Nam Thu Thu bộ dáng gật gù. Vậy không phải là nói ta là vướng víu người sao? Vũ Hạo không có lên tiếng, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng. Nam Thu Thu bị hắn nhìn có chút xấu hổ. Vướng víu? Ta vướng víu vậy ta không đi theo ngươi nữa. Bất quá nếu bọn chúng phát hiện ngươi, phòng ngự nhất định sẽ càng thêm nghiêm mật. Ngươi làm sao có thể trinh sát mục đích của bọn chúng đấy chứ? Vũ Hạo tiếp. Ta vốn là có ý định trực tiếp thám thính tin tức. Hiện tại nếu không làm được, vậy chỉ có thể là đi theo đám bọn hắn. Nếu đi tới phương Bắc địa phương, như vậy mục đích nhất định đã không xa. Ta chỉ đi theo bọn hắn, nhất định sẽ phát hiện mục đích của chúng là gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Nam Thu Thu nghĩ nghĩ, mặc dù không phục lắm, nhưng vẫn phải thừa nhận. Được rồi, vậy ngươi đi đi. Ta ở Long Thành chờ ngươi trở về. Bất quá, ngươi nhất định phải an toàn, chú ý đó. Vũ Hạo cười. Thu Thu quả nhiên là cô nương hiểu lý lẽ. Ngươi đừng có nói như vậy nữa, hãy mau đi đi. Nói xong, Nam Thu Thu quay trở về phòng của mình. Nhìn bóng lưng của nàng đi, nội tâm Vũ Hạo thầm than một tiếng. Thu Thu là cô nương tốt. Vừa nghĩ tới Vương Thu Nhi, lòng của hắn không tự chủ lại thấy đau. Đồng Nhi vô luận như thế nào cũng phải còn sống. Nghĩ tới đây, Vũ Hạo thở dài một tiếng, trở về phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn xong điểm tâm, Vũ Hạo lặng lẽ ra khỏi tiệm vải. Nam Thu Thu không có tiễn hắn, chỉ là đứng ở đằng sau nhìn hắn rời đi, trong phòng bực bội. Không phải ngươi chê thực lực của ta kém sao? Ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi. Nam Thu Thu quyết định quay trở về tiệm vải khắc khổ tu luyện. Vũ Hạo cũng giống như hôm qua, theo Đông Thành ra khỏi thành, sau đó đến lần chỗ trong rừng cây lần trước ẩn núp. Lúc này hắn không nóng lòng đi ra ngoài, mà ngồi ở bên rừng cây minh tưởng, quan sát Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân hướng đi. Hắn cũng không ngốc. Ngày hôm qua hắn cho Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn tạo thành tổn thất lớn như vậy. Hiện nay trong quân doanh nhất định là phòng bị nghiêm mật. Ở phía sau nếu tìm kiếm thì chính là động thủ tìm chết. Thà rằng ở xa để xem mục đích của chúng theo dõi mà thôi. Lấy tinh thần dò xét cực hạn khoảng cách, đơn thuần muốn theo dõi một nhánh quân đội là không thể nào xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Trừ khi Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể đem tất cả không trung dò xét hồn đạo khí điều tới thì có thể phát hiện hắn. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Như trước, tập phần bình tĩnh, phảng phất như đêm qua không xảy ra chuyện gì. Vũ Hạo rất kiên nhẫn, không sốt ruột chút nào, tại rừng cây yên lặng tu luyện, không gấp gáp. Tối hôm qua một trận chiến đối với hắn cũng không nhỏ. Hơn nữa, gần đây tinh lực của hắn đều đang nghiên cứu cực hạn chi băng, cũng cần đại lượng thời gian chậm rãi. Đồng thời, bên trong cơ thể, vạn năm huyền băng tủy cũng cần thời gian hấp thu. Với hắn mà nói, ở nơi nào tu luyện cũng giống nhau. Nháy mắt, ba ngày trôi qua, Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân rốt cục không chịu nổi tịch mịch, xuất phát lên đường. Rất nhanh, Vũ Hạo liền thấy Hỏa Phượng Hoàng đội ngũ của Hồn Đạo Sư Đoàn, Hỏa Phượng Hoàng thành viên của Hồn Đạo Sư Đoàn đám bọn họ đi bộ trên mặt đất, tương tự là quân dung nghiêm chỉnh. Rốt cục là sao chứ? Không nhịn được ư? Khóe miệng Vũ Hạo toát ra vẻ cười, Lặng Yên đứng dậy, hắn không sót ruột chút nào. Trên bầu trời, công chúng so xét hồn đạo khí, không thể nào phát hiện hắn tồn tại. Chờ đến đại quân bên kia hoàn toàn xuất phát lên đường, Vũ Hạo mới theo sau, không có theo đuôi sát ở sau, mà là cùng tại mặt bên, chậm rãi đi về phía trước. Cứ như vậy, Vũ Hạo theo sau từ xa, Nhật Nguyệt Đế quốc quân đội tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến phương Bắc. Mỗi nửa canh giờ, quân đội tiến lên một đoạn đường. Loại hành quân tốc độ như vậy tương đương khả quan. Có thể thấy quân đội này trình thể tố chất. Ngày kế tiếp, đại quân hướng phương Bắc vượt qua 200 dặm, không khí bắt đầu trở nên càng ngày càng rét. Quân đội hạ trại, ngồi nghỉ ngơi, nấu cơm. Vũ Hạo tự mình núp một chỗ sau sườn núi. Thời tiết rét lạnh với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Nhưng bất quá từ xa, nhìn thấy cảnh ăn uống, hắn vẫn không nhịn được, nuốt xuống một hớp nước miếng. Rất nhanh sau đó, hắn liền phát hiện một ít tình huống đặc thù. Doanh trại Nhật Nguyệt Đế quốc, tựa hồ đang phát ra cái gì đó. Những quân nhân xếp hàng nhận, mỗi người đều nhận lấy hai cái hộp nhỏ, đồng thời có một thân áo bông. Xem ra Nhật Nguyệt Đế quốc quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Đêm nay Vũ Hạo phải vượt qua gió lạnh thấu xương. Sáng sớm hôm sau, hắn liền minh bạch những cái hộp kia của binh sĩ là dùng làm gì. Trong cái hộp đều là đặt quần áo, kê sát tại nội y trước buộc bên hông. Bọn hắn tiến hành hành quân, lập tức phát hiện trong hộp bộ phận tản ra nhiệt lượng nhu hòa, thấm vào thân thể binh sĩ, giúp bọn hắn chống lại ngoại giới hàn ý. Theo thời tiết rét lạnh, Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân tốc độ tiến lên thấp xuống. Vốn là Vũ Hạo dự tính một ngày có thể đạt tới địa phương, nhưng suốt hai ngày, thiên hồn đại quân đế quốc cuối cùng mới đến. Gió lạnh gào thét như sao. Nhiệt độ nơi này đã đến dưới âm 30 độ. Thường nhân nếu muốn sinh tồn ở trong môi trường này là khó khăn. Lúc này đã là trạng vạng tối, Nhật Nguyệt Đế quốc lần nữa hạ trại. Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện doanh trại quân đội bộ dạng đã xảy ra cải biến. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày mai Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt.